Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm, ông ta phải điều trị hai lần, một vào cuối thu và một vào mùa hè. Mùa thu và đông, thời tiết mát mẻ, bệnh của ông có thể đỡ hơn đôi chút, nhưng mỗi khi xuân về, đến vụ cày bừa, rồi đầu hè phải gặt lúa mạch, bệnh cũ lại tái phát. Vì không muốn làm lỡ mùa vụ, năm nào ông cũng phải tranh thủ điều trị vào giữa hè. Nếu không đến vụ thu hoạch, ông sẽ chẳng thể nào chịu nổi. Những năm trước, khi không có Lâm Huyền, Lục Chính Cao chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cùng lắm thì dùng thuốc dán giảm đau, chứ chẳng có cách nào trị tận gốc. Dù đã điều trị thường xuyên, nhưng theo thời gian, bệnh cũ của Lục Chính Cao vẫn có nguy cơ trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu cứ tiếp tục lao động nặng nhọc, vài năm nữa e rằng ông ta sẽ mất khả năng đi lại. Nhưng có nói thế nào cũng vô ích. Là tiểu đội trưởng, ông ta phải làm gương cho người khác. Hơn nữa, nếu không lao động, ông ta sẽ không kiếm được công điểm, đồng nghĩa với việc gia đình sẽ thiếu ăn. Không thể không làm, cũng không thể làm quá sức, đúng là một bài toán khó. Lâm Huyền suy nghĩ một lúc rồi hỏi, đội trưởng, đại đội mình có kế hoạch mua máy kéo không? Nếu có máy, việc cày bừa, gieo trồng và thu hoạch sẽ đỡ vất vả hơn. Một chiếc máy kéo có thể giảm bớt rất nhiều nhân công. Nhưng Lục Chính Cao chỉ lắc đầu, thở dài, máy kéo đắt đỏ lắm, không phải ai cũng mua nổi. Hơn nữa, không phải chỗ nào cũng dùng được máy. Chúng ta còn nhiều ruộng bậc thang, đất nhỏ hẹp, máy móc hay gia súc cũng khó mà làm, chỉ có thể dựa vào sức người thôi. Lâm Huyền ngẫm nghĩ rồi nói, nếu vậy, những mảnh ruộng nhỏ, khó canh tác, sao không thử trồng thảo dược? Viện y tế của chúng ta lúc nào cũng cần một lượng lớn thảo dược. Lục Chính Cao nghe vậy liền ghi nhớ trong lòng. Đây không phải chuyện có thể quyết định ngay, nhưng ông ta định bụng sẽ bàn bạc với đại đội trưởng và bí thư xem sao. Nếu kế hoạch khả thi, vừa có thể giảm bớt gánh nặng cho nông dân, vừa có thêm nguồn thu nhập. Đúng lúc này, Lục Chính Đình ôm Tuấn Tuấn bước vào, mỉm cười hỏi. Bà xã, có thể về nhà ăn cơm được chưa? Lâm Huyền gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi dặn dò Lục Chính Cao. Những ngày này nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng ngâm nước, đừng cúi người quá nhiều. Lục Chính Cao cười cảm kích, làm chậm trễ bữa cơm của hai vợ chồng rồi, thật sự có lỗi quá. Lâm Huyền chỉ cười xua tay rồi cùng Lục Chính Đình ra về. Cô vừa rửa tay xong thì nhìn sang Tuấn Tuấn, cậu bé không như những đứa trẻ khác, thấy mẹ là đòi bế, mà vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng cha như một con cá khô, dáng vẻ bình tĩnh đến buồn cười. Cô bật cười. Trêu nhóc, Tuấn Tuấn có đói bụng không? Cách chương.